ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, 912, đệ 910 chương hiện thực thế giới chân tướng Lăng Ngọc lái xe. Trước đem Lăng Hiểu đưa trở về nhà, sau lại đem xe chạy đến Dương gia phụ cận một cái ngã tư đường. Đem Dương Đình kéo về đến điều khiển vị thượng. Một lát sau, Dương Đình từ từ chuyển tình, ngây ngốc xem phía trước đèn tín hiệu. Đợi chút, phát sinh gì, ta, lái xe, đang ngủ sao? Dương Đình dọa một thân mồ hôi lạnh, quay đầu xem trên ghế sau Dương Mạn còn tại ngủ. Đúng rồi, bản thân là đưa Dương Mạn đồng học về nhà. Ân, đưa xong rồi nàng đồng học, nên đem nha đầu kia cũng đưa trở về. Không thể ngủ, ngàn vạn cũng không thể lại đang ngủ. Đây là muốn ra đại sự tình. Dương Đình sờ soạng nhất quán hồng ngưu, mở ra uống lên hai khẩu, nháy mắt cảm thấy bản thân tinh thần. Lúc này đèn tín hiệu cũng thay đổi. Dương Đình có thế này thải một cước chân ga, điều khiển xe chạy như bay mà đi. Ở Dương Đình xe rời đi sau, Lăng Ngọc có thế này theo ven đường trong bóng ma đi ra. Mà bồi ở bên người hắn, là một cái tinh tế yểu điệu thân ảnh. Lăng lão đại, này kiếp phỉ đã bị ta xử lý, mặc màu đen váy dài yểu điệu thiếu nữ ở Lăng Ngọc bên người nói nhỏ. Ân, Lăng Ngọc gật gật đầu. Chuyện này, thật sự không cần nói cho ngươi muội muội. Nữ tử tò mò hỏi Lăng Ngọc một câu. Lăng Ngọc không nói chuyện. Hắn cùng Lăng Hiểu trong lúc đó không có bí mật. Hắn nguyện ý đem bản thân thân phận nói cho nàng. Cũng nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là về chuyện này, Lăng Ngọc cũng không muốn cho Lăng Hiểu biết. Này kiếp phỉ, không chỉ có đáng chết, quả thực hẳn là bầm thây vạn đoạn. Bởi vì bọn họ không chỉ có lưng vài điều mạng người. Căn cứ thế giới này nguyên kịch tình phát triển, bọn họ còn sẽ giết Lăng Hiểu cùng Dương Mạn. Không sai, Lăng Hiểu ở thế giới này nhân sinh, cuối cùng chỉ biết bị dừng hình ảnh ở 17 tuổi. Đây là Lăng Ngọc tự chủ thức tỉnh trở thành NPC sau mới biết được. Hắn từng đã tiêu phí công trạng dấu chấm lãm bản thân nguyên thế giới kịch tình. Từ biết muội muội tương lai sau, Lăng Ngọc liền chỉ có một ý niệm, thì phải là thăng cấp, luôn luôn thăng cấp đến dẫn đường già, là có thể nhường Lăng Hiểu cũng thấy tỉnh trở thành NPC. Triệt để thay đổi huynh muội lưỡng hết thảy vận mệnh. Tuy rằng quá trình là thật dài lâu thả gian khổ, nhưng là cũng may, hắn cuối cùng làm được. Chuẩn xác mà nói, hắn không chỉ có làm được, hắn còn vượt mức hoàn thành. Bởi vì hiện tại Lăng Ngọc thân phận không chỉ có là một cái phổ thông dẫn đường giả, mà là sở hữu dẫn đường giả lý no. Một, liền là vì vậy đặc thù thân phận, mới nhường hắn ở NPC tổng bộ có giỏi hơn đại bộ phận nhân quyền lợi. Đồng thời, cũng phương tiện hắn cấp Lăng Hiểu thương lượng cửa sau. Phóng thủy, tỉ như nói khác NPC công trạng điểm đến 200 điểm sẽ cưỡng chế thăng cấp. Mà Lăng Hiểu căn bản sẽ không gặp được loại sự tình này. Bởi vì, liên nàng NPC viên công hào, đều là biên chế ở ngoài. Còn có mặt khác quan trọng nhất một điểm, một khi biến thành NPC, cơ bản cả đời đều sẽ bị trói chặt. Liền tính Lăng Ngọc thân cư địa vị cao, cũng vô pháp khôi phục tự do, bọn họ linh hồn sẽ bị vĩnh viễn vây ở nơi đâu. Không được tự do, mà Lăng Hiểu tồn tại. Là một cái bác, Lăng Ngọc lợi dụng bản thân quyền lợi, cho Lăng Hiểu một cái không tồn tại viên công đánh số. Cao cấp NPC 107 hào, kỳ thực là không tồn tại. Như vậy, Lăng Hiểu lựa chọn cũng tự nhiên là tự do. Nếu lúc đó nàng lựa chọn tiếp tục làm NPC lời nói, Lăng Ngọc cũng sẽ không phản đối. Mà nàng lựa chọn tự do, Lăng Ngọc cũng sẽ hai tay tán thành. Ta muội muội kỳ thực là cái thật sáng sủa nhân, có thể như vậy không chịu để tâm, tự do tự tại còn sống. Rất tốt, ta hy vọng, nàng có thể luôn luôn như vậy, Lăng Ngọc trái lại tự nói nhỏ. Lập tức liền xoay người chậm rãi ly khai, hắc y nữ tử đứng ở một bên một mặt hâm mộ. Lão đại, ngươi đối với ngươi muội muội thật tốt a, kỳ thực ngươi chính là cái muội khống đi, ngươi liền thừa nhận đi. dù sao nơi này chỉ có ta cùng ngươi. Ta đã nói sao, theo ngay từ đầu ngươi liền an bày Tiểu Bạch nhìn ngươi muội muội, còn không cho nàng yêu đương. Nga đúng rồi, Tiểu Bạch cái kia không đáng tin giam kín xuất ra không có đâu. Hắc y nữ tử đi theo Lăng Ngọc phía sau, nói lảm nhảm, Lăng Ngọc xoáy khí trên mặt tránh qua một chút phức tạp cảm xúc. Cùng nhau để Bạch Chan, hắn sẽ lại giận, cái kia không đáng tin. Quả nhiên phi tộc của ta loại, sẽ không có thể tin tưởng. Bạch Chan, ta chịu ai chọc ai. Rõ ràng ta cùng Lăng Hiểu ở chung thật khoái trá a. Đệ 911 chương Phật hệ thiếu nữ một đêm không nói chuyện. Lăng Hiểu sáng sớm hôm sau từ cấp Dương Mạn đánh cái điện thoại. Dương Mạn quả nhiên đem đêm qua gặp được kiếp phỉ sự tình quên không còn một mảnh. Lăng Hiểu có chút ngạc nhiên, buổi sáng đứng lên liền vây quanh Lăng Ngọc hỏi cái này hỏi kia. Nguyên lai dẫn đường giả lợi hại như vậy thôi. Hội thôi miên, vẫn là có thể lau đi mọi người trí nhớ đâu. Tóm lại, này kỹ năng cũng quá nghịch thiên thôi. Bị Lăng Hiểu truy vấn có chút bất đắc dĩ, Lăng Ngọc không thể không lôi kéo bản thân muội muội ngồi xuống một bên, "Hiểu Hiểu, kỳ thực ngươi đi qua nhiều như vậy thế giới cũng hẳn là đã biết. Mờ mịt vũ trụ, ngàn vạn thời không, tồn tại rất nhiều bất đồng vị diện, tỉ như chúng ta chỗ màu lam tinh cầu, chính là một cái trung đẳng khoa học kỹ thuật vị diện. Ở nó phía trên còn có cao đẳng khoa học kỹ thuật vị diện. Thậm chí cao một cái duy độ thời không, Lăng Ngọc cấp Lăng Hiểu nói rất nhiều cao vĩ độ thời không sự tình, cuối cùng một mặt nghiêm cẩn xem nàng, hỏi, nếu ngươi bây giờ còn tưởng tiếp tục NPC thân phận, ta như trước có thể khôi phục ngươi cao cấp NPC thân phận. Như vậy, ngươi là có thể tiếp tục thăng cấp, thậm chí tiếp tục ở bất đồng thời không còn sống. Chẳng qua, một khi ngươi thăng cấp thành công, như vậy, linh hồn của ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị trói định ở NPC tổng bộ. Không được tự do, Lăng Hiểu nghe được ca ca lời nói. Trầm mặc sau một lúc lâu, dùng tự do đi đổi lấy vĩnh cửu luân hồi sao? Ca ca, ta ở 20 cái bất đồng thời không? Luân hồi ngàn năm, ta đã kiếm đủ, Lăng Hiểu hướng về phía Lăng Ngọc cười cười. Ta thật sự đã thật thỏa mãn. Ngươi cũng biết ta chính là cái không theo đuổi cá mạn. Chỉ cần đời này, có thể cùng ca ca thông suốt phóng khoáng trên thế giới này còn sống. Ta cũng rất thấy đủ. Đây là Lăng Hiểu cuối cùng lựa chọn. Nếu nàng thật sự để ý trường sinh bất lão, thật sự để ý này phù hoa thế giới lời nói, lúc trước nàng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn hồi đến nơi đây. Nơi này, là nàng căn, nơi này. Có nàng tinh thuần nhất sơ tâm siêu, hảo, Lăng Ngọc nâng tay lại tập quán tính vỗ vỗ Lăng Hiểu. Tiểu đầu, chỉ cần là ngươi lựa chọn, ca ca ta nhất định đều duy trì ngươi. Đúng rồi, về sau ngươi khí lực muốn thu liễm điểm, tận lực không cần trước mặt người ở bên ngoài dùng xong. Đương nhiên, gặp được giải quyết không được sự tình, ngươi vẫn là có thể bạo lực giải quyết, đến lúc đó ca ca giúp ngươi thiện hậu. Thu được. Lăng Hiểu hướng về phía Lăng Ngọc nháy mắt mấy cái, huynh muội lưỡng nhìn nhau cười, nghỉ hè rất nhanh liền đi qua, Lăng Hiểu lại bắt đầu bận rộn học sinh cấp 3 sống. Chậm rãi, nàng đã một lần nữa thích ứng sinh hoạt của bản thân tiết tấu. Chính là cá tính tương đối bình thường học sinh cấp 3 muốn lười nhác cùng Phật tính nhiều. Cái gọi là Phật hệ thiếu nữ, nói được đại khái chính là nàng, thi cao đẳng thời điểm. Lăng Hiểu ghi danh bản địa một cái nhị bổn viện giáo. Thành tích miễn cưỡng đạt tới trúng tuyển phân số, lấy đến trúng tuyển thông chi thư ngày đó. Lăng Ngọc còn đặc biệt làm nhất bàn lớn đồ ăn, cấp Lăng Hiểu chúc mừng. Ở Lăng Hiểu học đại học thời điểm, cha mẹ lưu lại cái kia lão phòng ở đã giải tòa. Lăng Ngọc cùng Lăng Hiểu thương lượng rõ ràng ngay tại đại học phụ cận mua một căn nhà. Như vậy Lăng Hiểu là có thể mỗi ngày về nhà ở. Đương nhiên, chính yếu là mỗi ngày có thể ăn đến ca ca tự tay làm hảo ăn. Xuân đi thu đến, một năm lại một năm nữa. Vượt qua sinh viên nhai Lăng Hiểu, tìm cái thoải mái công tác. Tuy rằng quanh thân bằng hữu đồng học đều đã luyến ái kết hôn. giúp chồng dạy con, nhưng là Lăng Hiểu một chút cũng không sốt ruột. Mắt thấy Lăng Hiểu đã hơn 30, lại vẫn là cái cho phép cất cánh tự mình nha đầu ngốc. Lăng Ngọc không khỏi vẻ mặt ngưng trọng, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước bản thân phong ấn muội muội đại bộ phận cảm tình, làm cho nàng hiện tại đã đối yêu đương không có gì hướng tới sao? Nhưng là, rõ ràng ở nàng sau khi trở về, nàng cảm tình phong ấn đều giải trừ a. Ta nói, Hiểu Hiểu a, ngươi đến cùng muốn tìm cái gì dạng bạn trai? Mộ Thiên ăn xong rồi cơm chiều, Lăng Ngọc nhân cơ hội bắt đầu thử Lăng Hiểu. Lăng Hiểu đang ngồi ở trên sofa xem Cầu Huyết Gia Đình Luân Lý kịch. Nghe được Lăng Ngọc lời nói, Lăng Hiểu đầu cũng chưa nâng. Ngươi hỏi ta tưởng tìm cái gì dạng? Phải làm ta bạn trai. Đầu tiên nhất định phải xuất A. Tiếp theo muốn nghe ta lời nói. Còn muốn biết làm ăn ngon. Còn muốn, Lăng Hiểu một hơi nói nhất đống lớn. Lăng Ngọc đều yên lặng ghi tạc đáy lòng mình. Ân, ta muội muội này yêu cầu. Không cao, thật sự không cao. Chính là thế giới này phù hợp điều kiện nhân quả ít o. Bỏ đi đi, ở thế giới này, hình như là không gì trông cậy vào. Chẳng lẽ ta muội muội muốn cô độc sống quãng đời còn lại sao? Lăng Ngọc thật sâu thở dài. Hắn cảm thấy bản thân thân là một cái hảo ca ca, nhất định phải vì muội muội làm chút việc gì tình, hắn mới sẽ an tâm a. Đệ 912 chương linh hồn chuyển thế. Chân chính trùng sinh 40 năm sau, Lăng Hiểu đã trở thành một cái tiểu lão thái thái. Đời này nàng như trước là độc thân cả đời. Đến tử vẫn là độc thân cầu, duy nhất đáng giá an ủi là, ca ca luôn luôn cùng nàng, cho nàng làm tốt ăn, nàng không cô độc, cũng không tịch mịch, một cái con người khi còn sống, vội vàng mấy chục tái, bình thường cũng thế, kích động cũng thế, cuối cùng chung quy đều phải rời khỏi. Lúc này dầu hết đèn tắt, Lăng Hiểu nằm ở trên giường bệnh, đã thấy không rõ người trước mắt ảnh. Nhưng là nàng biết ca ca luôn luôn tại xem nàng, nàng liền phải rời khỏi, mà lần này rời đi, có lẽ chính là cuối cùng phân biệt. Lăng Hiểu muốn cùng ca ca nói cái gì đó, chính là đã không có gì khí lực. Liền đang lúc này, phòng bệnh đại môn bỗng nhiên bị nhân đẩy ra, một cái mặc màu đen y phục nữ tử chậm rãi đi đến. Lăng lão đại, nữ tử khinh hoán một tiếng, bước nhanh đi tới Lăng Ngọc bên người. Lăng Hiểu nằm ở trên giường bệnh mơ hồ thấy được vào nhân. Chính là thấy không rõ người nọ khuôn mặt, đó là một nữ nhân. Đứt quãng cùng ca ca nói xong cái gì? Chẳng lẽ là bác sĩ sao? Lăng Hiểu ý thức đã có chút mơ hồ, căn bản nghe không rõ hai người bọn họ đối thoại. Mà giờ phút này, bên giường Lăng Ngọc đã nâng lên bản thân thương lão thủ. Dùng sức nắm chặt Lăng Hiểu thủ, Lăng lão đại. Đã chuẩn bị tốt, nữ tử thanh âm thật trịnh trọng. Ân, Lăng Ngọc gật gật đầu. Hắn hao hết tâm tư ở NPC tổng bộ đi đến cao tầng. Trở thành cao nhất trình tự dẫn đường già. Vì chính là cấp muội muội tốt nhất hết thảy. Mà hiện tại, là hắn cuối cùng một lần vì muội muội làm an bày. Hiểu Hiểu, từ nay về sau, nhân sinh của ngươi, chính ngươi định đoạt. Lăng Ngọc yên lặng dưới đáy lòng tự nói. Một lát sau, hắn cảm giác được Lăng Hiểu linh hồn hơi thở, càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, chính là giờ khắc này. Lăng Ngọc mạnh nắm chặt Lăng Hiểu thủ, tựa hồ ở bắt giữ Lăng Hiểu linh hồn mảnh nhỏ. Một lát sau, Lăng Ngọc lòng bàn tay lý sáng rọi lóe ra, hơn một đoàn ánh sáng nhạt vật chất. Người đi xử lý đi, Lăng Ngọc cầm trong tay linh hồn ánh sáng nhạt giao đến cái kia nữ tử lòng bàn. Tay lý, sau, hắn lại quay đầu, xem trên giường bệnh đã bình yên rời đi Lăng Hiểu, hắn còn muốn lưu lại, cấp muội muội tiến hành hậu sự. Hắc y nữ tử ly khai bệnh viện phòng bệnh, ngay sau đó nàng đã xuất hiện tại vô tận thời không mờ mịt thời không loạn lưu bên trong. Hy vọng lần này tiểu bạch tên kia nói được là thật, bạch chăn a. Ngươi tin cậy phổ một hồi đi, nữ tử yên lặng nói thầm. Lập tức xem chuẩn một cái phương hướng, chậm rãi phóng ra Lăng Hiểu mặt linh hồn vật chất. Cái kia phương hướng, là mộ cái cao đẳng tu tiên vị diện. Chuẩn xác mà nói, đó là Lăng Hiểu quen thuộc nhất một cái vị diện, bởi vì đó là nàng làm cao cấp NPC thời điểm. Sở trải qua cái thứ nhất tu chân vị diện, cái gọi là lúc ban đầu vướng bận, khả năng chính là cuối cùng vướng bận. Bạch Chân nói, Lăng Hiểu đáy lòng hẳn là có người mình thích, mà người kia, ngay tại nàng ban đầu làm nhiệm vụ cái kia thời không lý. Cho nên Lăng Ngọc Tư tiền tưởng hậu mới làm ra quyết định này. Hắn nhường Lăng Hiểu linh hồn ở cái thế giới kia, chuyển thế trùng sinh, nàng sẽ quên đi qua hết thảy, quên ca ca, cũng quên từng đã thân là NPC sở trải qua hết thảy. Nàng sẽ ở cái kia tu chân vị diện lý một lần nữa sinh ra, lớn lên, sau đó chậm rãi tu hành, thậm chí là luyến ái, sao sao diệu tiên giới, nhất đẳng tu tiên quốc gia, Lăng Nguyệt tiên phủ, một ngày này, thiên hàng cam lâm, tiên khí quanh quần, Lăng Nguyệt tiên phủ Thanh Nguyệt tiên tôn mang thai 10 năm. Rốt cục sinh ra một cái nữ nhi, lấy tên Lăng Hiểu, ở diệu tiên giới, người tu tiên là rất khó mang thai, hơn nữa liền tính là hoài lên, cũng muốn trải qua cái 10 năm bát tái, đứa nhỏ tài năng sinh ra, ân, đầu năm nay là thật dài quá điểm, so na cha còn dài đâu, nhưng là thời gian dài có thời gian dài ưu việt, diệu tiên giới là thượng giới tiên, nơi này linh khí sung túc, tiên khí quanh quần, đứa nhỏ ở cơ thể mẹ lý cũng đã hội bật hơi hấp thu. Tự chủ tu luyện, vừa sinh ra, cũng đã có hạ giới người tu chân kim đan kỳ tu vi. Không sai, là một cái chính tông tiên nhị đại, chính là như vậy nghiêu xoa. Hết chương.